Lỡ như kẻ đó nhằm vào toàn bộ nhà họ Hoắc chứ không phải bác trai thì sao không? Hoắc Kiến Phong cũng đã nghĩ tới khả năng này. Anh ôm Tiêu Nhi, trong lòng không no roi xa có chút nào. Thủ Thi bên tai cô. Anh thật sự không no để em ở đây một mình. Vậy anh mau về giải quyết mọi việc xong thì lại đến thăm em. Tiêu Nhi siết chặt anh trong giây lát rồi buông anh ra. Anh về cẩn thận nhé. Hoắc Kiến Phong thở hắt ra rồi nói. Vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Có y tá ở đây em có gì cứ gọi họ. Đừng ôm hết việc vào người. Em biết rồi. Tiêu Nhi đẩy anh ra rồi cau nhau. Anh đi đi. Anh sắp nói nhiều như mấy ông cụ rồi. Ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng cô rất đỗi hạnh phúc an tâm. Chỉ có toàn tâm toàn ý để mắt đến một người thì mới lo lắng từng cái nhỏ nhặt như vậy. Cách chương.